Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, ta sẽ cố gắng yêu thích ngươi nha. Đường Chăn cầm Đường Quả Nhi bức họa kia yêu thích không buông tay. Cái kia vài hàng nòng nọc văn ở trong mắt nàng so cái gì đều quý giá. Đọc lại đọc, còn dùng điện thoại di động chụp ảnh, bảo tồn ở trong album ảnh. Đường Quả Nhi thần khí tung bay, hưởng thụ không gì sánh kịp tán dương. Đúng là không gì sánh kịp, so với Đường Tam Kiếm, Hoàng Tương Ninh đám người tán dương, càng thêm long trọng, vui mừng. So với Đường Sương thì càng thêm tốt đến bầu trời. Đường Sương chỉ là nhàn nhạt tán dương hai câu. Ôi không sai nha, cố lên đi tiểu nữ. Đừng trách Đường Sương keo kiệt, có thể nhịn được đau thương trong lòng đưa lên chúc phúc, đã là rất nhiều người không làm được rồi. Bức họa này để Đường Chăn hân hoan không ngớt. Thế nhưng Đường Sương khó có thể quá đáng hài lòng lên. Dù sao cũng là bắt hắn làm so sánh, dùng đối với hắn không yêu, làm nổi bật lên đối Đường Chăn núi cao vậy ngưỡng mộ cùng không muốn xa rời. Ai, đối Đường Sương tới nói nhiều rồi đều là lệ. Không thảo luận cái đề tài này rồi. Hai tỷ muội chán ngán một hồi lâu, Đường Sương lười biếng xem tivi, hỏi Đường Chăn, tỷ, về nhà lần này nhiều ở mấy ngày, chờ ba mẹ trở về lại đi đi. Đường Chăn không kìm lòng được cau mày, nói, ngày mai sẽ phải đi Thịnh Kinh, album mới vừa mới phát hành, hiện tại là Đường Chăn bận rộn nhất thời điểm, khắp nơi tham gia hoạt động. Đường Sương nói, thời gian ngắn như vậy, ta nhìn ngươi hết bận trận này cũng dừng không tới. Từ trước mỗi lần đều là nói như vậy, mỗi lần cũng không thấy ngươi nghỉ ngơi quá, muốn bảo trọng thân thể. Nữ nhân công tác áp lực lớn lại thức đêm, dễ dàng lão. Đường Chăn buồn bực đem đệm hướng hắn đập tới. Nguyên bản nghe hắn quan tâm, trong lòng có chút ấm áp đây. Cái nào hiểu được cái tên này phía sau đến một câu như vậy. Thực sự là khuyết đánh. Đường Quả Nhi hiện tại hoàn toàn là nàng tiểu cùng giúp. Dùng sức chừng Đường Sương. Bại hoại không cho phép ngươi mắng tỉ tỉ. Đường Sương ha ha cười nói. Ngươi tuyệt đối đừng như vậy chừng ta. Có tin hay không ta lại đây hôn ngươi. Đường Quả Nhi chớp mắt giấu ở Đường Chăn bên người. Đối Đường Sương vô lại chiêu này nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Tên vô lại tương đương, Đường Sương nói. Đường Quả Nhi chúng ta đi thương trường mua thức ăn. Buổi trưa cho các ngươi hai tỉ muội bộc lộ tài năng. Đường Quả Nhi kiên quyết không đi. Ngươi đi, ta bồi tỉ tỉ. Đường Sương, để tỉ tỉ ngủ một hồi. Đường Quả Nhi, ta bồi tỉ tỉ ngủ. Đường Sương mặc kệ nàng, nói với Đường Chăn, tỉ, ngươi đến trong phòng ngủ một hồi đi thôi. Đều sắp có vành mắt đen, đầy mặt mệt nhọc dáng vẻ. Đường Chăn không nghe nói Đường Sương sẽ làm cơm, không yên tâm hỏi, ngươi sẽ làm cơm sao? Chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài ăn, hoặc là gọi thức ăn ngoài. Đường Sương nói với Đường Quả Nhi, Đường Đường, nói cho tỉ tỉ ta làm cơm ăn ngon hay không? Đường Quả Nhi lúc này không có nói dối, đúng là vuốt tiểu tâm tâm nói, ăn ngon. Đường Sương đắc ý nói với Đường Chăn, nghe được đi. Đường gia khó nhất hầu hạ một cái miệng đều lai, tuyệt đối là tin tưởng được tài nấu ăn. Đường Chăn cũng xác thực rất mệt, cần nghỉ ngơi một chút, ngay lúc đó trở về phòng đi. Đường Quả Nhi cái này theo đuôi cũng phải theo đi. Đường Sương nửa đường cướp đoạt, không để ý tiểu nữ kịch liệt phản kháng cùng lớn tiếng thảo phạt, ôm liền đi ra cửa rồi. Đường Chăn buồn cười nhìn đệ đệ, năm nay đã qua 20 tuổi sinh nhật, nhưng vẫn không có lớn lên đây. Tính trẻ con 10 phần, nhưng này cũng không có làm cho nàng bất mãn. Ngược lại, trong lòng nàng quanh quẩn ấm áp quen thuộc cảm giác. Từ khi làm luyện tập sinh sau, nàng liền rất ít về nhà. Có mấy năm thậm chí Tết Xuân đều không có giả. Những ngày đó cô độc vừa cực khổ, nghĩ ba mẹ, nghĩ đệ đệ muội muội, đặc biệt là Đường Sương. Nàng rời nhà lúc hắn không tới 16 tuổi, chính là thanh xuân phản nghịch thời điểm. Nàng thật lo lắng quá lâu không gặp Đường Sương, đột nhiên ngày nào về nhà phát hiện quen thuộc đệ đệ đã không ở. đã biến thành một cái người trẻ tuổi xa lạ. Bây giờ xem ra những này lo lắng đều là dư thừa. Đệ đệ vẫn là cái kia đệ đệ. Một điểm không có bởi vì lớn lên mà mất đi vốn có cái gì. Về đến nhà, Đường Chân căng thẳng thần kinh mới chính thức thả lỏng. Nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Một bên khác, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi mua thức ăn. Dọc theo đường đi, Đường Quả Nhi khí không tiêu. Không ngừng mà oán giận Đường Sương càng ngày càng tệ. Không có trải qua cô gái đồng ý. Liền để người ta ôm đi. Thật là không có có lễ phép ra hỏa. Mụ mụ sau khi trở về nhất định phải vạch trần hắn đáng ghét hành vi. Đường Sương xấu. Là nàng nhắc tới một cái chủ đề. Một cái khác chủ đề lại là tỷ tỷ có thể hay không đi rồi. Khi về đến nhà liền không ở. Sau đó lại muốn thật lâu mới trở về. Tỷ tỷ có thể hay không lén lút đi rồi nhỉ. Tiểu Sương mau đưa ta trả về. Ta muốn thủ tỷ tỷ không cho đi. Đường Quả Nhi thực sự là thao nát tâm. Ta đều nói rồi bao nhiêu lần. Tỷ tỷ sẽ không đi. Đêm nay còn muốn ở nhà ngủ đây. Đừng lo lắng à, thật sao? Nếu như đi rồi làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Rau trộn, ta cho ngươi bồi một cái được không rồi? Đường Quả Nhi tư duy nhanh chóng nhảy lên. Đột nhiên lại xuất phát từ nội tâm ước ao than thở. Tỷ tỷ thật là đẹp nha. So với song song tỷ đẹp đẽ. So với Đường Quả Nhi cũng đẹp đẽ. Ta thật yêu tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng thật yêu ta tương đương, sau đó lại chuyển ngoặt hỏi Đường Sương. Tiểu Sương, tỷ tỷ yêu ngươi vẫn là yêu ta. Đường Sương thức thời vụ nói. Đương nhiên là yêu ngươi rồi. Ngươi như vậy sẽ làm nũng đòi người niềm vui. Toàn thế giới không có người không thích ngươi. Tỷ như ta yêu thích ngươi. Liền thích đến không muốn không muốn. Hi hi hi ha ha. Chấm ngoặc kép, lời này Đường Quả Nhi thích nghe. Vui vô cùng bắt đầu nhảy lên rồi. Đường Quả Nhi lo lắng Đường Sương sẽ thương tâm. An ủi, Tiểu Sương ngươi đừng khổ sở. Bạn gái không cần ngươi nữa. Tỷ tỷ lại không thích ngươi. Thế nhưng không liên quan nha. Đường Quả Nhi sẽ cố gắng yêu thích ngươi nha tương đương, Đường Sương. Nỗ lực yêu thích ta. Có ý gì? Chính là nói kỳ thực ngươi cũng không thích ta thật sao? Đường Quả Nhi gật đầu nói. Hừm, bởi vì ngươi quá hỏng rồi. Không có tỷ tỷ tốt. Cho nên ta không thế nào yêu thích ngươi. Đường Sương cả giận nói. Ta mua cho ngươi váy nhỏ. Mua gấu trúc. Mời ngươi ăn kem. Xin ngươi xem phim. Xin ngươi hát. Buổi tối còn kể cho ngươi cố sự. Ngươi dĩ nhiên nói không thích ta. Đường Quả Nhi bị nói có chút ngượng ngùng. Ha ha cười gượng. Thật giống Tiểu Sương nói đúng. Nếu như một điểm đều không thích hắn, có chút quá phận quá đáng, vẫn là cho hắn một chút yêu thích đi. Ta hiện tại yêu thích ngươi một điểm rồi. Đường Sương cười nói. Đường Đường đồng hài, ca ca cho ngươi kể chuyện xưa đi. Đường Quả Nhi nghi hoặc mà nhìn Đường Sương. Một lời không hợp liền kể chuyện xưa. Cái gì cố sự nhỉ? Ai, tiểu cô nương ra đời không sâu. Đều nhiều lần như vậy còn không nhìn thấu Đường Sương xáo lộ. Phàm là hắn chủ động yêu cầu giảng cố sự, bình thường đều không có ý tốt. Quá nửa là hố. Đường Sương cười nói. Từ trước a, có một con sâu nhỏ. Con sâu nhỏ trên đất bò. Người gặp qua con sâu nhỏ là làm sao bò sao? Đường Quả Nhi kiêu ngạo mà nói. Ta biết. Đường Sương hỏi. Là làm sao bò? Đường Quả Nhi trong miệng nói là như vậy. Sau đó khom lưng ngồi chồm hổm trên mặt đất mô phỏng theo con sâu nhỏ bước đi. Cứ việc không giống. Thế nhưng Đường Sương vẫn như cũ tán thành nói. Không sai. Liền là như vậy. Đường Quả Nhi thiên chân vô tà cười nói. Ta lợi hại không tương đương con sâu nhỏ sau đó thì sao? Đường Sương tiếp tục giảng. Con sâu nhỏ a, mỗi ngày trên đất bò tới bò lui. Lũ thú nhỏ cũng không muốn theo hắn chơi. Lúc này Mỹ Lệ Thiện Lương Hồ Điệp nhìn thấy hắn nói. Hài tử, không muốn tự ti. Người biết không, ta lúc nhỏ cũng là sâu nhỏ ồ. Con sâu nhỏ cao hứng nhìn hắn hỏi. Vậy ta lớn lên cũng sẽ biến thành Mỹ Lệ Hồ Điệp sao? Hồ Điệp nói. Sẽ không, ngươi chỉ là một con sâu nhỏ. Được rồi, Đường Quả Nhi sâu nhỏ. Đến, chúng ta mua thức ăn đi. Đường Quả Nhi sững sờ ở tại chỗ nghĩ đến một hồi lâu. Đột nhiên Hồng Hộc đuổi theo Đường Sương. Đường Sương sớm đề phòng nàng. Vừa nhìn địa thế không ổn. Nhanh chân liền chạy. Lưu lại một chuỗi đắc ý đáng ghét tiếng cười. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.